Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15, cướp thực tam nhãn sừng sư tử. Masrun hài lòng cảm thụ ở trong thân thể mới vừa tràn ra lực lượng mới. Đây là hắn mới từ Thiên Tài Hệ Thống bên trong Thương Thành dùng nhiệm vụ điểm mua được lực lượng. Giá trị 30 nhiệm vụ điểm, được cho không mắc cũng không rẻ. Thế nhưng Masrun lại cho rằng là ứng phó cục diện trước mắt cần dùng đến kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng này tương lai có thể dựa vào cùng với chính mình nỗ lực đi thăng cấp. Vẫn có thể trong tương lai cùng Tây Gu sư nhóm chiến đấu thời điểm dùng một chút. Đến khi Thiên Tài Hệ Thống hoàn toàn để Masrun thân thể chiếm được lực lượng mới sau đó. Cái kia ba con to lớn cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử cũng rốt cuộc động. Một lần này rằng có rõ ràng không có lần trước trường. Lần trước một con kia tam nhãn sừng sư tử nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm nhận được Masrun áp lực, cho nên ngay từ đầu không phải dám công kích. Bây giờ cái này ba con đại gia hỏa cũng không có từ Masrun nơi đó cảm giác được cái gì áp lực. Masrun ở chúng nó trước mắt bất quá là một khối sẽ động thịt mà thôi. Một khối có thể cho những thứ này bị Frontier nhất tộc dũng sĩ chộp tới sau đó đều chưa từng ăn qua. Đồ vật nguy hiểm chủng nhóm trước mặt ăn nửa no thịt. Bất quá cùng Masrun khối này nhìn qua sẽ động thịt so sánh với. Dường như phía trước có lấy một. Khác đại phần sẽ không động hơn nữa càng thêm mới mẻ thịt. Vừa rồi chết đi tam nhãn sừng sư tử thi thể lúc này còn nóng hổi rất. Cho nên cái này ba con bị Frontier nhất tộc dũng sĩ thả ra. Vốn nên đi công kích Masrun E cấp nguy hiểm chủng. Ở bất an sau một hồi cư nhiên đều không hẹn mà cùng theo dõi chúng nó đồng loại thi thể. Nguy hiểm chủng cũng sẽ không giống nhân loại như vậy không ăn đồng loại mình thịt. Ngược lại đồng loại thịt đối với nguy hiểm chủng càng thêm có lực hấp dẫn. Bởi vì ăn đồng loại người có thể thu được tiến hóa động lực. Nguy hiểm chủng chính là tại dạng này vật lộn bên trong thu được tiến hóa. Giống, ba con to lớn cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử, lẫn nhau gầm thét. Nhưng là lại cũng không có chủ động công kích đối phương. Chúng nó muốn ăn vừa rồi vị kia đồng loại thi thể. Nhưng là lại vừa sợ chịu đến mặt khác đồng loại công kích. Hơn nữa chu vi có nhiều người như vậy loại. Cái này khiến chúng nó càng thêm bất an. Tình cảnh này tựa như Masrun là cái chủ nhân. Mà ba côn cấp nguy hiểm tam nhãn sừng sư tử biến thành bị nuôi tiểu miêu. Mà thức ăn chính là vừa rồi bị giết chết nguy hiểm chủng thi thể. Masrun thấy như vậy một màn cảm thấy vừa buồn cười lại là không nói. Vừa rồi hắn chính là khẩn trương một cái. Dù sao phải đối mặt ba côn cấp nguy hiểm chủng A. Nhưng là hiện tại cái này hơi có chút khôi hài một màn để cho hắn buông lỏng một ít. Nhìn ba côn cấp nguy hiểm chủng. Linh động con mắt chậm rãi động. Không có ai biết Masrun đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ. Frontier tộc trưởng cũng thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới ba con được thả ra e cấp nguy hiểm chủng cư nhiên không có tiền trạch công kích. Masrun mà là rằng co lẫn nhau cướp ăn lấy đứng lên. Điều này làm cho hắn cực kỳ không nói. Loại tình huống này dường như vẫn là lần đầu tiên phát sinh đâu. Hắn thấp giọng bất đắc dĩ nói. Trong quá khứ có thể chưa từng có một vị Frontier thiếu niên tại dạng này tuyển chọn thí luyện bên. Trong đối mặt số nhiều trở lên nguy hiểm chủng. Cho nên loại này kỳ quái tràng diện đối với Frontier nhất tộc tuyển chọn thí luyện mà nói cũng là. Lần đầu tiên, nói cách khác tộc trưởng đại nhân cũng không biết xử lý như thế nào tốt. Vẫn cứt chó, người này dường như lại có thể tránh được một kiếp. Auric nhà con gà con cùng ba hắn giống nhau khiến người ta ác tâm. Han Crep đỏ con mắt nhìn chàng thượng bình yên vô sự Masrun. Bởi vì chỉ cần là người bình thường đều biết. Xem tình huống hiện tại chờ chút cái kia ba con nguy hiểm chủng nhất định sẽ lời đầu tiên mình động. Như vậy Masrun chỉ cần thừa dịp chúng nó ba bại câu thương thời điểm đi tới bổ đao là được rồi. Cho nên Han Crep vô cùng đố kỵ. Bởi vì cứ như vậy mặc dù có chút mưu lợi. Thế nhưng Masrun vẫn sẽ hoàn thành một người đơn độc đối kháng ba côn cấp nguy hiểm chủng còn hoàn. Mỹ thắng lợi loại này vinh quang. Auric trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử chẳng những thực lực không tệ, thoạt nhìn vận khí dường như càng thêm tốt. Bên trên Estes cũng cực kỳ không nói. Bất quá nàng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy Masrun tuyển trạch sẽ cho người cảm thấy không giống với. Người sẽ làm như thế nào đâu? Masrun, Estes ở trong lòng thấp giọng nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.